Chương 326, Nhanh Liêm Đao, tháng riêng 2. Đưa tiện nữ nhi con rể, Lý Mãn Độn hỏi Lý Quý Lâm, Quý Lâm, Hồng Tảo con rể nói văn chương khó xử, cái này làm văn đến cùng khó ở địa phương nào, không phải nói tứ thư ngũ kinh học thuộc lòng liền sẽ viết sao? Lý Quý Lâm trả lời, viết văn chương có chuyên môn cách thức, Mãn Độn thúc, đây liền cùng chúng ta viết thư, mở đầu đều là gặp tin tốt, kết cục đều có này tỉ mỉ đồng dạng. Chỉ cần ấn cách thức viết ra liền gọi văn chương, từ trên điểm này nói viết văn chương kỳ thật không khó, viết cách thức ai cũng có thể viết. Nhưng nghĩ văn chương có thể viết xong, viết ra màu, chỉ trông vào niệm tứ thư ngũ kinh lại là xa xa không đủ, còn phải thông hiểu kinh sử tử tập. Lý Mãn Độn nghi hoặc, kinh sử tử tập Lý Quý Lâm giải thích, Mãn Độn thúc, cái gọi là kinh sử tử tập, trong đó kinh, chính là kinh thư, tỉ như chúng ta niệm tứ thư ngũ kinh. Sử là sách sử, ghi lại lịch sử thư, tử là tiên tần bách ra ngoại trừ nho ra ngoài mặt khác làm, tập là văn tập, tức tiền nhân văn chương. Lý Mãn Độn cảm giác mình nghe hiểu, nhưng nghĩ một chút lại hồ đồ. Quý Lâm, Lý Mãn Độn hỏi, nếu kinh các ngươi đều sẽ lưng, vì sao còn muốn nói đọc một lượt kinh sử tử tập đâu, chỉ đọc sử tử tập là được a? Lý Quý Lâm cười khổ, Mãn Độn thúc, kỳ thật tứ thư ngũ kinh chỉ là kinh một bộ phận, giống cốc lương, công cửu. Nhị nhã mấy bộ kinh thư bình thường tư thục tuy rằng không nói, nhưng không có nghĩa là không muốn đọc. Cốc lương, công cửu, nhị nhã Lý Mãn Độn kinh ngạc, đây không phải là Mãn Thương, Mãn Viên cùng Quý Lâm các ngươi thành trong tòa nhà trô ở ngõ nhỏ danh sao, như thế nào liền thành tên sách? Lý Quý Lâm bị Lý Mãn Độn chọc cười, nguyên chính là tên sách ra Mãn Độn thúc, cái này ba bộ kinh cùng hiếu kinh cùng nhau hơn nữa tứ thư ngũ kinh hợp xưng nho ra thập tam kinh. Bất quá biết cái này ba bộ kinh người không nhiều. Cho nên huyện chúng ta mỗi nhậm huyện Thái gia vì giáo hóa, liền lấy cái này tam bản kinh danh làm nam thành ngõ nhỏ danh, lấy rút vượng văn xương. Vẫn cho là cốc lương hẻm ở bán lương thực người, công dương hẻm ở đồ tể Lý Mãn Độn Quý Lâm. Lý Mãn Độn lẩm bẩm nói, không phải ngươi nói ta còn thật không biết. Lý Quý Lâm khiêm tốn nói, ta cũng là nghe người ta nói xong. Lý Mãn Độn nghĩ một chút lại hỏi, Quý Lâm, kia những sách này, ngươi hiện đều đọc qua? Lý Quý Lâm, ta chỉ Xuân Thu. Tất là muốn lưng nhớ cốc lương, công cửu cùng tà chuyện. Cái này tam quyển sách, ta trước kia đều từng sao qua một quyển. Nghe vậy Lý Mãn Độn phương cảm giác yên tâm, nghĩ lại lại hỏi, Quý Lâm, ngươi vừa nói cái gì bên trái truyền? Lý Quý Lâm bất đắc dĩ, Mãn Độn thúc, là tà chuyện bị Lý Quý Lâm quét một hồi mù. Lý Mãn Độn chưa phát giác quan tâm hỏi, Quý Lâm, cái này sử tử tập, ngươi cũng đều niệm qua đi? Lý Quý Lâm trầm mặc một lát, mới nói, Mãn Độn thúc, sử so kinh chủng loại còn nhiều, mà tử càng là thiên văn địa lý, thích đạo pháp ý ỉa, không chỗ nào mà không bao lấy, nói là thư sơn học biển, tuyệt không khoa trường. Kinh Lý Quý Lâm nói như vậy Lý Mãn Độn cũng nhớ đến, vội vàng nói, trách không được tư thục câu đối hai bên cửa đều treo là thư sơn có đường cần bị kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Trước ta nhìn thấy ta còn suy nghĩ sách này sơn là nơi nào một ngọn núi. Không nghĩ lại thật là chỉ lấy thư chất ra tới sơn, cái này chẳng phải là muốn đem hiệu sách trong thư đều đọc qua mới được? Hiệu sách trong kia rất nhiều thư, không đề cập tới mua về phải muốn bao nhiêu tiền, chỉ nói trước đọc nào bản, lại đọc nào bản, thứ tự làm rõ liền không dễ dàng đọc qua trăm ngàn ra cùng tứ thư. Lý Mãn Độn cũng biết đọc sách được ấn trình tự đến chính là lời này, Lý Quý Lâm cảm thán, đọc sách, tuy nói muốn cần, nhưng thực tế trong... lại cần lại khổ đều đến không hơn một vị lương sư vài câu chỉ dẫn, nếu không, như thế nào tục ngữ nói nghe quân một hồi giảng, hơn đọc 10 năm thư đâu, nhưng đáng tiếc có thể gặp được lương sư cơ hội quá ít. Lý Mãn Độn nghĩ một chút không đúng, Quý Lâm, ngươi không phải ở trong thành niệm qua thư sao? Ta nghe người ta nói ngươi thuộc sư học vấn không sai à, như thế nào, ngươi thuộc sư thụ nghiệp tàng tư, không dạy ngươi bản lãnh thật sự cho nên, Quý Lâm, Lý Mãn Độn tự giác lại có một cái đại phát hiện. Người đến nay không đưa Hưng Hòa đi tư thục nhưng thật ra là cái này duyên cơ. Lý Quý Lâm lại nói, Mãn Độn thúc, ta thuộc sư làm người rất tốt, giáo khóa cũng không thể nói không dụng tâm chức gốc. Lương, công cửu, tả chuyện chính là hắn cho mượn ta sao, nhưng hắn năng lực hữu hạn sử tử tập mình cũng không đọc qua mấy quyển. Như thế nào có thể? Lý Mãn Độn thực khó tin tưởng, hắn không phải đều là tú tài sao? Cái này chung đều chung, thế nào còn có thể không biết? Lý Quý Lâm, Mãn Độn thúc. Ngươi có chỗ không biết. Thành trong tú tài có thể trung dựa vào là nhiều lương trung văn, mà không phải đọc một lượt kinh sử tử tập, cho nên đều đi không xa. Lý Mãn Độn, trung văn Lý Quý Lâm, cái gọi là trung văn chính là viện thử, thi hương thi đậu văn. Mỗi hồi dự thi hậu học cung đều sẽ ấn trung văn bài thi, chỉ lấy giá thành tiền, giá cùng chính mình chép sách không sai biệt lắm. Sau đó hơn nữa hàng năm thi đậu người cũng đều hội ấn chế chính mình trung văn bài thi phóng tới học cung miễn phí tặng người. Lý Mãn Độn vội vàng hỏi, ta đây thân gia in sao in? Lý Quý Lâm nói, từ thi tú tài huyện thử, phụ thử, viện thử, mai cho đến đầu tiến sĩ thụ quan thi hội, thi đình đều có. Khổng Miếu Khôi Tinh các liền có thể chính mình lấy. Ta đồng chí liền đi lấy có như thế dạy nhất đại sắp ta đây ngày mai từ sớm liền đi Khổng Miếu thắp hương. Lý Mãn Độn không cần nghĩ ngợi nói, ta cũng đọc đọc ta thân gia trung văn, được thêm kiến thức Quý Lâm, cái này đọc lương trung văn thật là cái không sai biện pháp. Phàm là có thể trung văn chương đều là vô cùng tốt, học thuộc lòng liền là Hồng Tảo nói quen thuộc đọc thơ đường 300 đầu, sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm dĩ nhiên là sẽ chính mình viết văn chương. Bất quá, Quý Lâm, ngươi vừa nói đi không xa là có ý gì Lý Quý Lâm, chính là thi đậu tú tài sẽ chấm dứt. Như thế nào sẽ Mãn Độn thúc, hiện thực chính là như thế. Ngài chưa thấy qua đi 50 năm, chúng ta thành trong từ Ngô cử nhân sau khi qua đời. Liền chỉ tạ gia lao thái gia, tạ đại lao gia cùng tạ lao gia ba cái bản địa tiến sĩ cử nhân. Lý Mãn Độn nghe vậy gật đầu nói, nếu không như thế nào đều nói ta thân gia gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa đâu. Lý Quý Lâm thở dài nói, đúng a, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, hâm mộ không đến. Nhưng Mãn Độn thúc, ngài có nghĩ tới không có, ta trong thành mặt khác tú tài vì sao đều khóa bất quá thi hương này đạo khảm đâu. Lý Mãn Độn theo bản năng hỏi. Vì sao? Bởi vì cơ sở không được. Thi tú tài đi là đường tắt, kiếp trước thời gian đều tiêu phí tại lương trung văn thượng, ngược lại sơ sót chân chính học vấn, nhưng chờ đến ưu trung tuyển ưu thi hương, văn chương liền làm bất quá chân chính nguyên bác chi sĩ, trung không được cử động. Quý Lâm, Lý Mãn Độn nghi hoặc, giống ta thân gia, hắn không muốn lương trung văn sao? Nếu là muốn lương, vậy hắn còn muốn đọc sử tử tập, lại từ đâu đến nhiều thời gian như vậy? Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm nói, ngài lời nói này đúng trọng điểm. Cái này đọc sách liền theo chúng ta cắt mạch đồng dạng, làm tốt lắm một ngày có thể cắt nhất mẫu mạch, không làm xong ba phần đều không có. Tỷ như tạ lao gia, hắn đọc trung văn khi bởi vì có kinh sử tử tập cơ sở, có thể không cần nửa ngày liền có thể đọc thông, mà không giống chúng ta vì văn trong một cái điển tra ba ngày thư đều tra không được nơi phát ra. Cái này kinh sử tử tập liền tương đương với chúng ta cắt mạch khi trong tay kia bả liêm đao. Lý Quý Lâm so sánh quá hình tượng, Lý Mãn Độn vừa nghe liền đã hiểu, nói ra, Quý Lâm, ta thân gia trong nhà hắn có thi khoa cử nhanh liêm đao, cho nên mới có thể phụ phụ tử tử đều là tiến. Sĩ cử nhân Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm nói cho Lý Mãn Độn nói, đi qua vài ngày, ta tại mạnh tử nhận thức. Hơn qua ta đi qua 20 năm. Lý Mãn Độn kinh ngạc, lời này như thế nào nói? Lý Quý Lâm, nghe vào thai có chút khó có thể tin, có phải không Mãn Độn thúc, nhưng sự thật chính là như thế, đi qua, ta đọc thuộc lòng một lần mạnh tử muốn ba cái canh giờ, mà bây giờ, ta ở trong đầu qua một lần mạnh tử chỉ cần ba khắc. Nhanh như vậy Lý Mãn Độn nhịn không được cả kinh kêu lên. Lý Quý Lâm gật đầu khẳng định nói, Mãn Độn thúc, chờ ngươi có qua ta loại này học tập khi suy nghĩ như dốc rách nước chảy, liên miên không dứt thể nghiệm sau liền biết ta lời nói không giả. Lý Mãn Độn bị Lý Quý Lâm nói được tâm trí hướng về, lòng nói nếu không hắn lưng bản đại học thể nghiệm một chút Mãn Độn thúc. Lý Quý Lâm nói, hiện ngài biết đọc sách có thể được lương sư chỉ điểm có nhiều trọng yếu đi thể hồ giáp đỉnh, sáng tỏ thông suốt, cổ nhân thành không ta khi cũng. Lý Mãn Độn bị Lý Quý Lâm khen ngợi phải có chút ngượng ngùng, khiêm tốn nói, Quý Lâm, ngươi đừng như vậy khen Hồng Tảo, nàng còn nhỏ đâu, không đảm đương nổi cái gì lương sư. Lý Quý Lâm cười nói, Mãn Độn thúc, cổ nhân có một chữ sư điển cố, hiện Hồng Tảo cùng ta thích mạnh tử làm một quyển sách hoài nghi, ta mời nàng một câu lương sư cũng là nên. Lý Mãn Độn vì Lý Quý Lâm nói cao hứng, ha ha nở nụ cười trong chốc lát, đống nhiên nghi hoặc hỏi, Quý Lâm, chiếu ngươi cái này cách nói, thi tú tài hoặc là giống như ta thân gia như vậy đọc một lượt kinh sử tử tập. Hoặc là giống như thành trong mặt khác tú tài bình thường nhiều lương trung văn tóm lại, đều là muốn nhiều học tập mới thành. Nhưng ta hôm kia nghe nói năm nay cùng ngươi cùng nhau huyện thử lại có vài cái 15-16 hài tử đây không phải là được tại nương trong bụng liền bắt đầu đọc sách mới có thể điểm ấy đại liền kết cục sao? Lý Mãn Độn miệng không nói trong lòng lại nghĩ, đây đều là con cái nhà ai vậy mà so với hắn trong nhà có khoa cử nhanh liêm đào con rể còn có thể đọc sách Mãn Độn thúc. Lý Quý Lâm cười nói, đây hơn phân nửa là Tư Thục sư phó cảm thấy hài tử trẻ nhỏ dễ dạy, nhưng lại có chút không biết. Ngày cao địa dày, cho nên nhường hài tử đi trông thấy việc đời, do đó biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý cái gì thuần phác lý mãn độn ốc, lòng nói sư phó còn có thể như vậy giáo huấn hài tử mãn độn thúc. Lý Quý Lâm độ lý mãn độn tâm tư tiếp tục nói, chúng ta thành hiện hưu ba cái tiến sĩ cử nhân lao ra, Tạ Lao Thái gia 25 tuổi mới trung tú tài, Tạ Đại Lao gia 24 tuổi trung tú tài, Tạ Lao gia 18 tuổi trung tú tài, mà Tạ Lao gia càng là huyện chúng ta trí thượng ghi lại từ tùy đường tới nay nhất tuổi trẻ tú tài. Hồng Tảo con rể là Tạ Lao gia trường tử, Tạ Lao gia đối với hắn tất là dốc túi dạy bảo. Hồng Tảo con rể nói hắn 18 tuổi mới có thể thi tú tài, nay cùng Tạ Lao gia trung tú tài tuổi đồng dạng, có thể thấy được Tạ Lao gia đối với hắn công khóa sớm có an bài, tuyệt không phải người khác có thể so bì. Mãn Độn thúc, ngươi không cần thay Hồng Tảo con rể lo lắng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đời cha hắn ba cái đều là tiến sĩ cử nhân liền biết hắn tương lai rộng mở. Lý Mãn Độn vì Lý Quý Lâm chọc chúng tâm sự, thật là lại không tốt ý tứ lại cao hứng, luôn miệng nói, ta không lo lắng không lo lắng đi đối nữ nhi tương lai lo lắng. Lý Mãn Độn chuyển lại nhớ tới nhi tử, Quý Lâm, vậy ngươi hiện biết cái này kinh sử tử tập muốn như thế nào niệm đâu? Mặc dù biết thân gia liền có khoa cử nhanh liêm đao, nhưng Lý Mãn Độn không muốn làm nữ nhi khó xử người, liền thỉnh giao Lý Quý Lâm. Lý Quý Lâm lắc đầu nói, đi qua cái này mười mấy năm, ta đem ta niệm trung văn trong dùng điển đều tập lên, đại khái nhóm cái đơn sách. Chờ hôm nay ra đi ta chép một phần, ngày mai lấy tới. Không vội không vội, Lý Mãn Độn nhanh chóng ngăn lại nói, ngươi hiện dự thi trọng yếu. Ta hôm nay nói với ngươi cái này nhất đại trò chuyện, thật là chậm trễ ngươi đọc sách nhanh chóng, ngươi đọc sách đi, ta đi.